Chương 1585, có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ. Cùng Trương Siêu đánh qua mấy lần liên hệ, Mở Đèo dương mắt nhìn một chút Trương Siêu, nói, Trương tiên sinh, hôm nay chúng ta tôn kính ỷ dạ kỷ tiên sinh tự mình lại đây cùng ngươi đàm luận, hy vọng ngươi có thể đưa ra làm chúng ta câu trả lời hài lòng. Quạt quản cột thành phố nữ phó thị trưởng Tang Thiết Tư cũng mang theo một tia căng thẳng vẻ mặt nói, Trương tiên sinh, ỷ dạ kỷ tiên sinh danh nghĩa hải cảng tập đoàn là chúng ta quạt quản cột thành phố trọng yếu nhà đầu tư. Ta hy vọng lần này đàm phán có thể đạt thành một cái khiến song phương đều kết quả vừa lòng. Đương nhiên, nay chỉ là cá nhân ta nguyện vọng, cũng không đại biểu quạt quản cột chính quyền thành phố. Cái gọi là hải cảng tập đoàn, kỳ thực chính là một cái vỏ bọc, phía sau màn khống chế phương chính là nổi tiếng xấu chùm buôn thuốc phiện đội Hải Loan tập đoàn. Cái này hải cảng tập đoàn chuyên môn phụ trách Hải Loan tập đoàn ở bang vở giả rụt rỡ bề ngoài một ít nghiệp vụ, mà trên danh nghĩa ông chủ chính là Ý Dạ Kỳ. Cái này ở Mexico cơ hồ là người qua đường đều biết chuyện, nhưng Tang Thiết Tư làm quạt quản cột thành phố phó thị trưởng, lại như cũ có thể một bản chính trực nói ra lời nói kia, thật giống hải cảng tập đoàn là cỡ nào trong sạch công ty giống như. Cùng tới trước bang vợ giả dù châu nghị viên Fernando chỉ là nhàn nhạt nhìn Trương Siêu một chút, cũng không nói lời nào, nhưng cho Trương Siêu áp lực nhưng một chút đều không nhỏ. Trương Siêu nhìn đến đối phương lớn như vậy trận chiến, liền biết bọn họ hôm nay là tình thế bắt buộc. Hắn không nhịn ở trong lòng âm thầm kêu khổ, người Hoa ở Mexico vốn là thuộc về thế yếu quần thể, đặc biệt là đối thủ lần này vẫn là Mexico lớn nhất chùm buôn thuốc phiện đội một trong. Hoa Phong thuyền vận này một ít cơ nghiệp hôm nay xem ra là rất khó bảo vệ. Trương Siêu nặn ra vẻ tươi cười, tiến ra đón nói, mời mọi người đến phòng tiếp tân đi thôi, chúng ta ngồi xuống ngươi đàm luận. Thời gian này, từ xuống xe đến bây giờ đều không nói một lời. Ý Dạ Kỷ cuối cùng mở miệng, hắn híp mắt nhìn chằm Trương Siêu, nói, người Hoa, nghe nói các ngươi không muốn chuyển nhượng tòa này nhà kho. Trương Siêu miễn cưỡng cười cợt, nói, Ý Dạ Kỷ tiên sinh, không phải chúng ta không muốn chuyển nhượng, thật sự là các ngươi cho ra ca quá thấp, xa thấp hơn nhiều giá thị trường, nếu như cái giá này chuyển nhượng, chúng ta nhiều năm như vậy cơ nghiệp thì tương đương với trôi theo dòng nước. Ý Dạ Kỷ khẽ to mày, nghiêng nghiêng đầu hỏi, Mở Đèo, ngươi cho bọn họ ra giá bao nhiêu tiền? Mở Đèo vội vã cười bồi, nói, Ý Dạ Kỷ tiên sinh, chúng ta ra giá 500.000 đô la Mỹ, kỳ thực cái giá này đã phi thường cao, bến cảng bên này thổ địa cũng không đăng giá, bọn họ tòa này nhà kho cũng rất cũ kỹ, gần như chính là cái giá này, là đám này chết tiệt người Hoa quá tham lam. Trương Siêu vừa nghe, sắp tức đến nổ phổi rồi, Mở Đèo đây hoàn toàn là mở mắt nói mò. Giá thị trường bày ở chỗ này, chỉ là thuyền vận công ty này tòa nhà thêm vào đất, còn chưa hết 500.000 Mỹ Kim, phía sau nhà thương khố kia chiếm đất. Rộng lớn, coi như không tính toán kiến trúc giá trị, chỉ là đất đai giá trị, liền gần như muốn 5 triệu Mỹ Kim. Hoa Phong thuyền vận những này sản nghiệp, nếu như ra giá 5 triệu đô la Mỹ chuyển nhượng, người mua tuyệt đối cướp tới cửa đến giao dịch. Huống chi, Hoa Phong thuyền vận căn bản không có nghĩ muốn bán ra ý tứ. Là Mở Đèo coi trọng mảnh đất trống này, muốn đem nó làm mua bán ma túy trung chuyển cùng chứa đựng căn cứ, cho nên mới lấy thế đẻ người, rõ ràng chính là muốn ép mua buộc bán. Ý Dạ Kỷ chỉ hơi trầm ngâm, nói, Mở Đèo, 500.000 đô la Mỹ quả thật có chút không thích hợp. Trương Siêu vừa nghe, không khỏi hơi có chút bất ngờ, lẽ nào cái này chùm buôn thuốc phiện đầu mục dĩ nhiên còn sót lại hơi có chút đầy lương tâm, còn là nói hắn cảm thấy cái giá này thật sự là thấp đến mức kỳ cục. Liền chính hắn đều không nhìn nổi bất kể nói thế nào. Trương Siêu nghe được câu này phía sau, trong lòng ít nhiều gì là thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, Ý Dạ Kỷ kế tiếp một câu nói, nhưng để Trương Siêu tâm một hồi lại rơi vào cốc đáy. Ý Dạ Kỷ khỏe miệng hơi cong lên, nói, cái giá này thật sự là quá cao. Mơ Đèo, làm quạt quản cột chi nhánh công ty người phụ trách, người Hoa mỗi một phần tiền thời điểm đều phải tính toán tỉ mỉ. Không có thể tùy ý tiêu xài, đạo lý này người không hiểu sao? Như vậy một cái địa phương rách, ngươi lại muốn hoa 500.000 đô la Mỹ mua là công ty tiền nhiều lắm, không chỗ xài sao? Mở Đèo vội vã cúi đầu nói, Ý Dạ Kỷ tiên sinh, là lỗi của ta, ta cũng là muốn mau sớm hoàn thành giao dịch, hy vọng thông qua trình độ nhất định để lợi, để những này người Hoa mau chóng đồng ý này cọc giao dịch. Chỉ là không nghĩ tới những người này lòng tham không đáy, còn muốn nhiều tiền hơn. Trương Siêu tức đến giận sôi lên, hắn suýt chút nữa không khống chế lại chính mình, trực tiếp tức miệng mắng to. Còn có thể so với này càng vô liêm sỉ một chút sao? Đây hoàn toàn là trợn tròn mắt nói mò a. Bất quá cuối cùng lý trí vẫn là chiến thắng kích động. Trương Siêu biết mình một khi cùng ý giả kỳ trở mặt, cuối cùng thua thiệt nhất định là chính mình. Đến thời điểm không chỉ thuyền vận công ty không gánh nổi, ngay cả mình những người này thân người an toàn cũng không chiếm được bảo đảm. Hồng Môn ở Mexico phân bộ tuy rằng cũng có sức chiến đấu nhất định, nhưng là bọn hắn làm sao có thể cùng võ trang tận răng chùm buôn thuốc phiện tập đoàn so với đây, không nói khoa trường chút nào. Một khi cùng những người này trở mặt, nói không chắc tối nay toàn bộ Hoa Phong thuyền vận cũng sẽ bị tàn sát, trở thành Mexico hàng năm mở Ivan nở lên mưu sát án bên trong một cái. Hơn nữa cuối cùng nhất định là sống chết mặc bay, hoàn toàn không có đoạn sau. Phát sinh ở Mexico mưu sát, ác chiến nhiều vô số kể, mỗi ngày đều có người chết đi, nhưng có thể phá án đều là số rất ít. Trương Siêu chỉ có thể đè nén lửa giận, khiêm tốn nói, ý giả kỳ tiên sinh, Hoa Phong thuyền vận những này sản nghiệp, giá trị thị trường ít nhất là 5 triệu đô la Mỹ trở lên, hơn nữa còn là có tiền cũng không thể mua được. 500.000 đô la Mỹ thật sự là quá thấp. Ý giả kỳ chỉ là liếc Trương Siêu một chút, sau đó hơi hất cằm lên, dùng quan sát chúng sinh ánh mắt nhìn Trương Siêu, lạnh nhạt nói, 450.000 đô la Mỹ, cho các ngươi 3 ngày chuyển cách. Trương Siêu sắc mặt khẽ thay đổi. Nói, cái này không thể nào, chúng ta không chịu đựng nổi lớn như vậy tổn thất 40 vạn đô la Mỹ. Ý giả kỳ mặt trầm xuống, lại một lần điều động thấp báo giá. Nội trong hôm nay ta hy vọng các ngươi chủ động biến mất ở đây, bằng không ta sẽ để cho các ngươi biến mất. Trương Siêu một hồi trầm mặc, hắn dương mắt nhìn một chút ý giả kỳ sau lưng Tang Thiết Tư, Fernando cùng với khác mấy cái tới trợ giúp sân ga quan viên chính phủ, phát hiện những người này mỗi một người đều ngẩng đầu ngước nhìn trời. Phảng phất hoàn toàn không nghe thấy ý giả kỳ vừa nãy cái kia uy hiếp trắng trợn. Ý giả kỳ lời nói này đã là tử vong uy hiếp. Hắn liền như thế ngay ở trước mặt nhiều như vậy quan viên chính phủ, nhân viên công vụ trước mặt, không kiêng dè chút nào nói ra, có thể nói là hung hăng tới cực điểm. Trương Siêu biết hôm nay chuyện này không cách nào lành, hắn có thể có hai cái lựa chọn, một là đánh mất răng nanh hướng về cái bụng bên trong nuốt, tiếp thu cái này khuất nhục bất bình đẳng giao dịch, lựa chọn thứ hai tự nhiên là không thèm đến xỉa, thuyên chuyển Hồng Môn ở quạt quản cột thành phố sức mạnh, cùng bọn họ chết dập đầu. Đệ nhất loại lựa chọn hết sức khuất nhục. Có thế cuối cùng cả kia 40 vạn đô la Mỹ đều không lấy được, nói trắng ra là chính là ảo não cút đi. Nhưng Trương Siêu biết, nếu như mình tiếp thu điều kiện này, trên căn bản thân người an toàn vẫn là có thể được bảo đảm. Mà lựa chọn thứ hai, tương đối thì có huyết tính hơn nhiều, bất quá chỉ là nhất thời thoải mái, kết cục nhất định sẽ tương đương khốc liệt, không chỉ chính hắn rất khó may mắn thoát khỏi, hơn nữa sẽ liên lụy rất nhiều huynh đệ mệnh, đây là không thể nghi ngờ. Ý giả kỳ nhiều hứng thú nhìn nội tâm rẽ rủa Trương Siêu, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, người Hoa, 40 vạn Mỹ kim ở phở thời hạn có hiệu lực là 5 phút đồng hồ, hiện tại tính giờ bắt đầu. Vượt qua 5 phút đồng hồ, ta có thể sẽ lần thứ 2 điều động thấp báo giá. Trương Siêu hít sâu một hơi, nói, ý giả kỳ tiên sinh, ta e sợ vô pháp làm quyết định. Ta chỉ là một nghề nghiệp người quản lý, trọng yếu như vậy quyết định ta phải xin chỉ thị hội đồng quản trị. Vì lẽ đó ta hy vọng ngài có thể cho nhiều chúng ta một chút thời gian. Ý giả kỳ đưa ngón trỏ ra lắc lắc, nói, ta xưa nay không tiếp thu có kẻ mặc cả, ngươi còn có 4 phân bô nở 10 giây thời gian. Cân nhắc Trương Siêu âm thầm cắn răng, nội tâm cũng đang điên cuồng giãy giụa, hắn biết rõ mình làm ra quyết định, vô cùng khả năng ảnh hưởng một đám lớn huynh đệ vận mệnh. Hồng Môn đệ tử mỗi người đều có huyết tính, nếu như gì vãng Trương Siêu mới ra nói thời điểm. Nếu như có người như vậy nói chuyện với hắn, hắn đã sớm lớn tát thai hầu hạ. Nhưng là hắn bây giờ là Hoa Phong thuyền vận người phụ trách, hắn không thể chỉ cố chính mình vui sướng, mà đem nhiều huynh đệ như vậy đặt nguy hiểm bên trong. Trương Siêu cắn răng, hơi nhíu mày đầu tiến hành đấu tranh tư tưởng. Thời gian này, Ý giả kỳ còn nói, người Hoa, ngươi biết ta đáng ghét nhất cái nào hai loại sinh vật sao? Trương Siêu có chút không rõ nâng lên đầu nhìn về phía Ý giả kỳ. Ý giả kỳ hiển nhiên cũng không muốn chờ Trương Siêu trả lời, sau khi hỏi xong lập tức liền nói, ta ghét nhất chính là con chuột cùng với người Hoa. Trương Siêu nghe vậy sắc mặt kỳ biến, một cổ nhiệt huyết một hồi liền hướng về trên đầu sông, con mắt trong nháy mắt liền trở nên đỏ như máu. Ý giả kỳ rất hứng thú mà nhìn Trương Siêu, mặt coi thường no ý nói, người Hoa cùng con chuột có một cái tính chung, đó chính là năng lực sinh sản quá mạnh mẽ, cho tới giết không hết, bất luận nhân loại làm sao diệt chuột. trên địa cầu vẫn như cũ tồn tại vô cùng vô tận con chuột. Mà các ngươi người Hoa không cũng là thế này phải không? Hiện tại toàn thế giới khắp nơi đều có thể nhìn đến người Hoa, điều này thật sự là rất khó làm người vui vẻ. Trương Siêu ngực chập trùng kịch liệt, thời khắc này, tất cả lý trí đều bị lửa giận đốt hết, hắn con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Ý Dạ Kỳ, dùng tiếng Tây Ban Nha nghiến răng nghiến lợi, một cái từ đơn no ý nói, Ý Dạ Kỳ, ta, làm, người, mẫu, thân. Ý Dạ Kỳ nụ cười trên mặt một hồi đọc lại, hắn che lấp trên mặt lộ ra sát cơ nồng. Nặc, khiếp mắt nói, Hoa Hạ hầu tử, đem ngươi lặp lại lần nữa. Không đợi Trương Siêu mở miệng, một người tuổi còn trẻ thanh âm từ phía sau thuyền vận công ty trong tiểu lâu truyền ra, hắn mới vừa nói, hắn muốn làm mẹ ngươi, thông tục giải thích, chính là cùng mẹ của ngươi phát sinh tính quan hệ này. Người trẻ tuổi thanh âm nói đồng dạng cũng là tiếng Tây Ban Nha, hơn nữa so với Trương Siêu nói muốn tiêu chuẩn nhiều. Trương Siêu nghe được này thanh âm quen thuộc, sắc mặt nhất thời hơi đổi, hắn đã nghe ra đây là Hạ Nhược Phi thanh âm, không khỏi âm thầm tiêu khổ. Vừa nãy nhiệt huyết phía trên, song quên hết rồi hôm nay thuyền vận công ty bên trong còn có hai cái Lý Nghĩa Phu phái tới đặc sứ, chính mình đám người này cùng Ý Dạ Kỳ cá chết lưới rách cũng thì thôi, quá mức chính là một chết, nhưng La vị kia Hạ tiên sinh còn có cái kia từ đầu tới đuôi đều không nói gì Mặc Trường Sam lão tiên sinh. Nhưng là Nghĩa Thúc người A, bọn họ nếu như ở nơi này có một sơ suất, mình tại sao cùng Nghĩa Thúc bàn giao hơn nữa, chính mình không phải mới vừa để Lã Xuân Phong dẫn bọn họ hai đi kho hàng sao? Làm sao Hạ tiên sinh sẽ xuất hiện ở đây? Chết tiệt Lã Xuân Phong, ở thời khắc mấu chốt lại như xe bi tổ tờ xích. Trương Siêu tức giận ở trong lòng âm thầm nói. Nhưng La đã tới không bằng ngăn trở, Hạ Nhược Phi không chỉ pha tờ ra thanh, hơn nữa sau một khắc tiếng nói của hắn cũng đã xuất hiện ở cửa lầu khẩu. Hạ Nhược Phi đi từng bước một đến rồi Trương Siêu bên người, nhìn chằm chằm Ý Dạ Kỳ tâm kia làm người chán ghét mặt, nói, ngươi biết không, ở trong mắt ta, Kỳ thị chủng tộc rác rưởi liền con chuột cũng không bằng, nhiều nhất giỏi nhất toán là ở trong đường cống ngầm chầm chầm phù phù một đống thôi. Cất cho Trương Siêu nghe vậy suýt chút nữa hồn phi phách tán, lòng nói lần này là thật xong đời. Vị này Hạ tiên sinh xem ra ôn văn nhĩ nhã, không nghĩ tới Ho A khi lại như thế lớn, nhất định là vừa nãy Ý Dạ Kỳ sỉ nhục người Hoa cái kia lần ngôn luận chọc giận hắn, cho nên mới phải hoàn toàn không quản đi ra. Nhưng lại như vậy thoải mái là thoải mái, kết quả cũng là cực kỳ nghiêm trọng. Ý Dạ Kỳ ở Hải Loan tập đoàn trung tầng đầu mục ở giữa, là nổi danh hung tàn, liền Trương Siêu đều nghe qua cái này chùm buôn thuốc phiện đầu mục đại danh, những này năm trực tiếp chết ở hắn họng súng người, e sợ đều vượt qua 200 cái. Nếu như tính luôn gián tiếp bị hắn phái người giết chết cái kia loại, càng là đếm không hết. Theo Trương Siêu, vị này Hạ tiên sinh hoàn toàn là tự tìm đường chết. Ta Trương Siêu cũng không là mới vừa kích động hối hận, Ý Dạ Kỳ ngay trước mặt hắn sỉ nhục người Hoa, coi như là đảo ngược thời gian, hắn cũng giống vậy sẽ chọn giận đoán giận hắn, tuyệt không sẽ lùi bước, dù cho trả giá cái giá bằng cả mạng sống cũng tuyệt không hối hận. Nhưng là Trương Siêu có chút hối hận, là hắn không có cân nhắc đến Hạ Nhược Phi cùng Lạc Thanh Phong hai người kia, bọn họ là Lý Nghĩa Phu người, đến Mexico chính mình sẽ vì bọn họ phụ trách, này tương đương với Lý Nghĩa Phu đem người giao cho tay hắn bên trong, nếu như ở đây xuất hiện bất kỳ sơ suất, mình tại sao xứng đáng Lý Nghĩa Phu đây? Trường Siêu vội vã ngăn Hạ Nhược Phi, nói, Hạ tiên sinh, chuyện này mời ngươi không nên nhúng tay, đây là chúng ta Mexico hồng môn nội bộ sự tình ngay. Sau đó, Trương Siêu lập tức lại có chút sốt sắng nói với Ý Dạ Kỳ, Ý Dạ Kỳ tiên sinh, ta thu hồi vừa nãy vô lễ lời, vị tiên sinh này là bằng hữu của ta, cũng không là thuyền vận người của công ty, hắn mới vừa từ nước Mỹ lại đây, đối với Mexico không biết, cũng không phải có ý định mạo phạm ngươi, hy vọng ngài có thể tha thứ hắn. Hạ Nhược Phi đột nhiên xuất hiện, cùng với nói lời nói kia, thậm chí để Ý Dạ Kỳ đều lâm vào ngắn ngủi tư duy dừng lại. Qua nhiều năm như vậy, đã rất ý tờ người dám ở trước mặt hắn nói như vậy. Trương Siêu sau khi nói xong, Ý Dạ Kỳ mới phục hồi tinh thần lại, trên mặt hắn sát cơ càng ngày càng đậm, cười gần nói, khỉ da vàng, ngươi cảm thấy đùng một tiếng lanh lảnh ba tiếng vỗ tay vang lên. Mới vừa rồi còn cự ly Ý Dạ Kỳ có 5 mét trở lên Hạ Nhược Phi, ở Ý Dạ Kỳ vừa mới bắt đầu lúc nói chuyện đột nhiên liền thân hình lóe lên, tất cả mọi người chỉ là cảm giác được thấy hoa mắt. Hạ Nhược Phi thân ảnh liền đi thẳng tới Ý Dạ Kỳ trước mặt, cái kia chút xem ra 10 phần dọa người bảo tiêu hoàn toàn thùng rông kêu to. Ngay sau đó, Hạ Nhược Phi liền nâng tay lên một lòng bàn tay đánh đi qua, hoàn toàn không có chút gì do dự.